Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 38, chủ nhân của bảo điền. Góc truyện audio.com. Trời chập tối, phòng bệnh không còn một bóng người, bọn họ cờ chuyện đi trước. Nhưng vẫn sai rất nhiều vệ sĩ đứng canh trước cửa để phòng ngừa vạn nhất. Cô đã không còn bị sao nữa rồi mà, bọn họ có cần phải khoa trương như thế hay không? Trong khi DNG chán chẳng có gì chơi thì cô nhớ ra trước khi đi hạ băng kia đã đưa cho cô một cuốn bảo điển liền lôi ra xem thử. Bên ngoài có màu nâu cùng ánh vàng còn có rất nhiều ký tự kỳ lạ. Cuốn sách này chắc đã có từ rất lâu. Hoa văn cũng rất đẹp, chắc rất có giá trị, nếu đem đấu giá đồ cổ sẽ rất giàu nha. Quan sát hết một lượt cô liền tò mò mở ra xem thử bên trong có cái gì. Cuốn sách bỗng xuất hiện một luồn sáng chói. Cô liền theo phản xạ tự nhiên hít mắt lại. Không lâu sau ánh hào quang quỷ dị chiếu sáng quanh người cô. Thân thể cô nóng rực, nhất là trên nhũ hoa nóng như lửa đốt, bỗng hào quang biến mất. Xuất hiện trước mặt cô là một con mèo. Nó rất đẹp, nhất là đôi lam màu trong suốt kia. Bộ lông màu trắng, mà hai cái tai lại màu vàng. Cô vốn rất thích mèo nhưng thấy con mèo này cô bất giác hơi ngạc nhiên, nhất là con mèo lại đáng yêu cực kỳ. Mà con mèo này kỳ thực không giống như mèo bình thường, cô thấy rõ nó đứng bằng hai chân hai chi trước còn đang dụi mắt, tư thế đó rõ ràng như còn đang buồn ngủ mới dậy, thấy cô xuất hiện nó lập tức tỉnh ngủ hẳn, quỳ xuống nói. Mu Mu xin chào chủ nhân đời thứ 13 của Thiên Vu Bảo Điền. Chủ nhân, ngươi là ai, mà Bảo Điền thì sao? Đúng vậy, ngươi là chủ nhân mới của Thiên Vu Bảo Điền. Ta là người canh giữ bảo điển, ta có trách nhiệm giúp chủ nhân của nó luyện phép và bảo vệ chủ nhân của từng đời, bất quá mỗi đời chủ nhân trước của ta bọn họ đều luyện công đến tầng thứ 9, do quá kiêu ngạo mà không chịu luyện công nữa, khiến cho nội lực không thể khống chế được mà chết. Nhưng chỉ cần luyện qua tầng 9 thì ngươi sẽ là đệ nhất thiên hạ võ công. Con mèo từ tốn trả lời. Thật ra lúc nhỏ cô cũng rất thích học võ nhưng không có điều kiện theo học, cô nghĩ nếu mình muốn sống tốt thì phải biết tự bảo vệ mình, liền quay sang. Nhìn con mèo mắt sáng quắc nói. Được, ta đồng ý, thời gian luyện công chỉ kéo dài dựa theo năng lực của người luyện, ta thấy nội lực của ngươi không tồi, có thể luyện được, đầu tiên ta phải bắt đầu. Từ bước đơn giản nhất, ngươi muốn luyện công tốt phải đi tẩy uế cơ thể. Ngươi mau cầm lọ thanh tâm này đi tắm đi rồi tính tiếp. Trong lúc cô tắm, cô phát hiện trên ngực trái mình một cái bớt màu đỏ dần hiện ra. Càng lúc càng rõ tạo hình thành một bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp. Từ phòng tắm bước ra, cô tựa hồ thấy hình như làn da mình trắng hơn, không những thế còn thân thể hình như săn chắc khỏe mạnh hơn. Mà mỗ mèo nào đó ngon lành ăn thịt ba chỉ mà cô mới sai tên Tiêu Dạ Thần đi mua. Ê Mu Mu, ngươi đang ăn cái gì đó? À, của ngươi hả, ta không biết nên. Ừ hi hi, ta sẽ đền cho ngươi cái khác. Mỗ mèo nào đó đang ăn thì giật mình định cong mông bỏ chạy không được thì cười nhẹ nói. Ở nơi nào đó không xa, hạ băng tôi quyết giết chết cô. Huệ đi oán hận nói nhẹ nhưng biểu tình trên mặt quá mức lạnh nhạt. Trước khi bị bọn chúng bắt đi, cô ta đã may mắn gặp được một tên điên, hắn ta hỏi cô ta có muốn luyện công không? Hình như đó là môn phái từ rất lâu đời mà ít ai biết, có biết cũng không biết cách luyện. Ông ta nói chỉ cần luyện đến tầng thứ 9 của cửu chuyển hóa thần công, cô sẽ là bá chủ thiên hạ. Sau đó trên ngực trái cô ta cũng xuất hiện bông hoa bỉ ngạn nhưng là mà màu đen. Nếu để ý kỹ, trong nhà giam của Liễu Tiểu Thư mỗi tối đều có luồng ánh sáng kỳ lạ. Là sự nung nấu một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Cách chương.